tốt nhất con rể, chương 1856, các ngươi sống chết ta còn không để vào mắt. Góc truyện audio.com, nghe được Lâm Vũ lời này, Trương Dịch Hồng trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nội tâm một thời gian chỉ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Lâm Vũ nói không sai, bọn hắn căn bản là không có cách gửi hy vọng ở hắn nhị thúc sư phụ Ly Hòa đạo nhân Vạn Hưu. Những năm gần đây, nếu như không phải là vì từ Trương gia thắp thủ phong phú hồi báo cùng tài nguyên, Vạn Hưu tuyệt sẽ không cùng bọn hắn Trương gia có lui tới. Hắn nhị thúc bị quân cơ xử đóng lâu như vậy, Vạn Hưu lão hồ ly này chưa hề lộ diện qua, có thể thấy được đem so sánh chính mình cái này đồ đệ, Vạn Hưu lại thêm quan tâm chính mình an nguy. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, ta Lăng Tiêu sư bá thần công cái thế tuyệt sẽ không chết. Trương Dịch Đình ngược lại càng không ngừng lắc đầu, miệng lẩm bẩm, không tin cũng không muốn tin tưởng Lăng Tiêu đã chết. Trong lòng hắn, cái này Lăng Tiêu sư bá thế nhưng là nghĩ cách cứu viện phụ thân hắn toàn bộ hy vọng. Đúng rồi, điện thoại di động ta bên trong giống như có Lăng Tiêu trước khi chết ảnh chụp. Lúc này Bách Nhân Đồ tựa hồ nghĩ tới, lập tức đem chính mình tùy thân mang theo điện thoại móc ra, tìm kiếm ra một tấm hình đưa cho Trương Dịch Đình. Tấm hình này là Lăng Tiêu trước khi chết hắn tự tay quay chụp. Lúc ấy Lăng Tiêu bị Bách Nhân Đồ, Lăng Trì, mà chết trước đó, hắn đặc biệt đến xem qua thuận tay quay chụp tấm hình, xem như làm cái bằng chứng. Không nghĩ tới hôm nay thật đưa đến chỗ dùng. Trương Dịch Đình thần sắc biến đổi, một tay lấy Bách Nhân Đồ trong tay điện thoại đoạt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ngay sau đó hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con mắt hình tròn lồi, toàn thân tựa như run rẩy một dạng run rẩy lên. Mặc dù trên tấm ảnh ánh sáng có chút tối nhạt thế nhưng dựa vào thân hình nhào bột mì bộ hình dáng, Trương Dịch Đình cũng có thể nhận ra trên tấm ảnh đúng là hắn Lăng Tiêu sư bá. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Trương Dịch Đình thì thào nhắc tới đường, cả người gần như sụp đổ, hai mắt chất phác vô thần, si ngốc nhìn qua phía trước. Hiển nhiên, sự đả kích này đối với hắn mà nói thực sự quá lớn. Trương Dịch Hồng nhìn thấy nhị đệ phản ứng trong lòng run lên bần bật, phía sau lạnh một mảnh, xem tới quả thật như Lâm Vũ lời nói, Lăng Tiêu đã chết. Hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng a, Bách Nhân Đồ lạnh lùng nói ra. Nói đi, đem các ngươi làm ra qua, biết rõ hết thảy đều nói cho ta, đây là các ngươi cuối cùng cơ hội. Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra, nếu như ta nói ra, ngươi có thể đảm bảo, không giết chúng ta. Trương Dịch Hồng híp mắt nhìn qua Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra. Một khi chúng ta đem ngươi muốn biết đều nói cho ngươi, chúng ta chỉ sợ sẽ chết càng nhanh à. Nói thật các ngươi chết sống, đối ta mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lâm Vũ ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra. Nói cách khác các ngươi không cần thiết xem trọng chính mình, các ngươi sống chết ta Hà Gia Vinh còn không để vào mắt. Giết các ngươi, ngược lại sẽ mang đến cho ta một chút không tất yếu phiền phức cho nên ta không ngại lưu các ngươi một mạng. Lâm Vũ tiếp tục nói, thế nhưng chờ ta đem các ngươi giao cho cảnh sát, bọn hắn thế nào cho các ngươi cân nhắc mức hình phạt không phải ta có khả năng quyết định. Lâm Vũ lời này mặc dù nói không dễ nghe, bất quá Trương Dịch Hồng nghe vào trong tai, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Góc truyện audio.com. Nếu như Lâm Vũ thật chỉ là đem bọn hắn giao cho cảnh sát cái kia tại tội danh chứng thực trước đó, lấy bọn hắn Trương gia quan hệ tiến hành vận hành chuẩn bị, nói không chừng còn có lượn vòng đường sống. Tốt, vậy ta liền đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nói chuyện tính toán mà nói. Trương Dịch Hồng cắn răng, giãy giụa lấy từ trên mặt đất ngồi xuống, nắm thật chặt chính mình tay gãy, hướng Lâm Vũ nói ra. Lại hộ bọn người tiềm nhập Viêm Hạ, đúng là chúng ta trợ giúp, là lão nhị dưới tay một cái đông doanh thương xã đem bọn hắn tiếp ứng tiến đến, chứng cứ đã bị lão nhị tiêu hủy, thế nhưng lấy các ngươi quân cơ sử bản sự, có lẽ còn là có thể xác minh đi ra. Lâm Vũ mắt nhìn một bên thần sắc chất phác Trương Dịch Đình, gặp Trương Dịch Hồng không giống nói dối, nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Cái kia quân cơ sử bên trong nội gian đâu? Là ai? Đây mới là hắn cấp thiết muốn biết rõ. Cái này, chúng ta không biết, Trương Dịch Hồng sắc mặt nặng nề lắc đầu. Không biết, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hừ lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn nói láo. Ta nói là lời nói thật, quân cơ sử bên kia quan hệ, là lão nhị thông qua Lăng Tiêu đả thông, kế hoạch này hắn cũng có phần. Cho tới nay, Lăng Tiêu tại quân cơ sử đều có nội ứng, cho nên các ngươi bắt không đến hắn. Trương Dịch Hồng trầm giọng nói. Còn như Lăng Tiêu tại quân cơ sử nội ứng đến cùng là ai, chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Dù sao cùng chúng ta kết nối chính là trung diên loại này phổ thông đội viên. Thông qua Lăng Tiêu đả thông, Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, cấp giọng nói. Người này là ai, chỉ có chính hắn biết không? Trương Dịch Hồng nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Dù sao chúng ta không biết, chúng ta cho tới bây giờ không có hỏi qua, Lăng Tiêu cũng cho tới bây giờ chưa nói qua. Lâm Vũ Tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới, hắn vốn cho rằng lần này liền có thể bắt được cái này quân cơ sử nội gian, không nghĩ tới, biết rõ cái này nội gian thân phận người, vậy mà đã sớm bị hắn giết chết. Ngươi cũng không biết sao, Bách Nhân Đồ sắc mặt lạnh lẽo tiếp theo dùng sức tại Trương Dịch Đình trên đầu vỗ một cái, mắng. Ít tại cái này giả vờ ngây ngốc. Trương Dịch Đình chịu Bách Nhân Đồ một tát này, không có phản ứng chút nào, như cũng ngơ ngác nhìn qua phía trước thì thào nói ra. Không thể nào, không thể nào, Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái tiếp theo nhíu mày hướng Trương Dịch Hồng nói ra. Vậy ngươi mới hảo hảo ngẫm lại các ngươi liền không có nắm giữ đến một chút mặt khác tin tức. Tỷ như nói Lăng Tiêu cùng cái kia nội gian phương thức liên lạc. Hoặc là nói thường dùng địa điểm gặp mặt cách Trương.